Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, hắn là làm sao làm được. Vinh Quang đối mặt Jeremy nghiêm mật chằm chằm phòng. Hắn nhất định phải nhanh lên đem bóng đá chuyển đi, bởi vì Service Tiger cũng bước đi lên. Đoạn Hạo Nhiên thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Hắn hận không thể vọt thẳng đến trên sân bóng, trợ giúp Vinh Quang ngăn cản Service Tiger nhào đoạt. Nhưng ngay tại hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng đem Lâm vào trùng vây thời điểm, Vinh Quang lại đột phá. Đột phá quá trình hắn thấy rất kỳ quái, đến mức hắn sướng ngôn viên đều có chút theo không kịp. Ngay từ đầu Vinh Quang không phải hướng ranh giới cuối cùng đi sao? Thế là hắn liền nói, Vinh Quang muốn hướng ranh giới cuối cùng đột phá. Kết quả vừa mới nói xong, liền bị Vinh Quang đánh mặt, bởi vì Vinh Quang đột nhiên ngay cả người dẫn bóng biến tuyến hướng vùng cấm địa trung lộ đi. Hở, hắn sửng sốt một chút, chờ Vinh Quang từ Jeremy cùng Service Tiger ở giữa chui qua, mới phản ứng được, đột phá, Vinh Quang đột phá, hắn là làm sao làm được, bởi vì khoảng cách quá xa. Vinh Quang động tác chi tiết hắn nhìn không phải rất bình thường rõ ràng. Hắn đã cảm thấy cái này hơn người rất bình thường quỷ dị. Kinh ngạc hắn thậm chí đều quên tiếp tục giải thích. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Vinh Quang chụp qua Salihamidzic. Sau đó đem bóng đá bắn vào can chấn giữ cầu môn. Trung Quốc fan bóng đá người xem trước mặt trong TV đột nhiên đã mất đi thanh âm. Không chỉ là Đoạn Hạo Nhiên giải thích âm thanh không có, liền ngay cả hiện trường những cái kia huyên náo thanh âm huyên náo cũng bị mất. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là tivi hỏng. Lão thôn trưởng thậm chí còn ngẩng đầu liếc qua dây anten. Dây anten hảo hảo tại vị trí cũ bên trên, lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Toàn bộ Olympic sân bóng tại Vinh Quang qua rơi mất Jeremy về sau, liền lâm vào yên tĩnh. Lúc đầu tại suỵt Vinh Quang người há miệng ra, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhất là những cái kia khoảng cách Bayern Munich cầu môn gần nhất nam khán đài Bayern Munich fan, hâm mộ bóng đá, bọn hắn đều là Bayern Munich thân thiết nhất cán người ủng hộ. Tòa này sân bóng bên trong ồn ào âm thanh có 70% đều là bọn hắn chế tạo ra. Bọn hắn lại đều chính bị chỗ nhìn một màn kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng quên đi tiếp tục phát ra hư thanh. Thẳng đến Vinh Quang đem bóng đá đánh vào Bayern Munich cầu môn, bọn hắn cũng không có kịp phản ứng. Đang giải thích trên ghế, cùng Đoạn Hạo Nhiên một người như vậy còn có không ít. Bọn hắn cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy hình tượng có chút vượt ra khỏi bọn hắn năng lực chịu đựng. Một người, làm sao có thể dùng phương thức như vậy hơn người. Đoạn Hạo Nhiên là trước hết nhất kịp phản ứng người. Hắn đầu ngửa về phía sau, hai tay nắm chặt nắm tay, vung hướng lên bầu trời, khàn cả giọng hô to, Vinh chỉ riêng. Hắn không tiếp tục nói còn lại, một tiếng này gào thét cơ hồ liền hao hết hắn toàn bộ khí lực. Ngay sau đó đang giải thích trên ghế, đủ loại tiếng hô hoán liên tiếp vang lên, Vinh, khó có thể tin dẫn bóng, từ quá trình đến kết quả đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đánh vào bản trận đấu cá nhân hắn cái thứ ba cầu. Quả cầu này trực tiếp trợ giúp Werder Bremen khóa chặt thắng cục. Tại tranh tài còn lại dưới mười mấy phút thời điểm, Bayern Munich đã trên cơ bản không có khả năng liên nhập ba cầu. Liền xem như trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich, cũng không được. Vinh, Vinh, Vinh. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o g. Mũ, mũ, hat-trick, quả cầu này đơn giản xinh đẹp. Hắn là làm sao làm được? Hắn là thế nào qua rơi Jeremy? Bayern Munich cầu thủ đều bị sợ choáng váng. Đối mặt Vinh đột phá, động tác của bọn hắn rõ ràng chậm nửa nhịp. Bayern Munich xong đời. Bọn hắn nhất định phải thua. Quán quân thuộc về Werder Bremen. Thuộc về Quang Vinh, vẹt quân đoàn. Werder Bremen điện đài sướng ngôn viên hết sức kích động. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là rơi vào trầm mặc Bayern Munich điện đài sướng ngôn viên. từ vinh quang qua rơi mất Jeremy về sau, hắn liền không lên tiếng. Cho tới bây giờ đều còn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thật làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không còn đang giải thích trên ghế. Nhìn trên đài, lúc này cũng mới nhớ tới fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tại thỏa thích gieo hò. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thanh âm liền phức tạp nhiều. Có người đem ngón tay bỏ vào trong mồm, phát ra hư thanh. Cũng không biết cái này hư thanh là cho vinh quang, vẫn là cho Bayern Munich. Còn có người thì hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Vì đội bóng ném cầu thở dài, cũng vì vinh quang biểu hiện thở dài. Như thế một cái xuất sắc cầu thủ, vốn phải là thuộc về Bayern Munich. Hiện tại hắn lại mặc Bayern Munich địch nhân quần áo chơi bóng. Liên tục 3 lần công phá Bayern Munich cầu môn, triệt để kết thúc Bayern Munich vệ miện quán quân hy vọng. Đúng vậy, tất cả Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều rất rõ ràng. Vinh quang quả cầu này cũng triệt để đánh rớt bọn hắn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Hy vọng, lạc hậu 2 quả cầu. Nếu như bọn hắn còn muốn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng, nhất định phải thắng. Cái này mang ý nghĩa tại còn lại mười mấy phút tranh tài thời gian bên trong, bọn hắn ít nhất đến tiến 3 cái cầu. Hơn nữa còn không thể để cho Werder Bremen tiếp tục dẫn bóng. Thế nhưng là nhìn qua trận đấu này người đều sẽ cảm giác đến, cái này hoàn toàn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vinh quang bây giờ trạng thái vừa vặn. Nếu như Bayern Munich ép ra ngoài tiến công, hắn làm sao có thể không dẫn bóng đâu. Hiện tại xem ra, vinh quang đối Bayern Munich oán niệm sâu đậm. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tại Bayern Munich trước mặt hảo hảo báo thù cơ hội. Muốn trách cứ vinh quang sao? Tựa hồ cũng không có lập trường. Người ta hiện tại là Werder Bremen cầu thủ, tự nhiên là chung với Werder Bremen. Tại trên sân bóng đem hết toàn lực. Đây không phải là một cái cầu thủ chuyên nghiệp cơ bản tố dưỡng sao? Nếu như có thể bởi vậy chỉ trích vinh quang, như vậy bọn hắn cũng không có lập trường yêu cầu Bayern Munich cầu thủ tại trên sân bóng đi liều. Kia trách ai? Rất nhiều người đưa ánh mắt về phía Hitzfeld cùng hơn. Hư thanh bắt đầu dày đặc tại Olympic trên sân bóng bầu trời vang lên. Hiện trường Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Mà càng nhiều người thì quan tâm hơn vinh quang mới vừa rồi là làm sao làm được. Hắn cái kia hơn người động tác. TV tiếp sóng đạo truyền bá tựa hồ cũng minh bạch tâm tình của mọi người. Thế là ngay cả Werder Bremen chúc mừng đều không có truyền bá. Trực tiếp liền cắt tới pha quay chậm trọng phóng. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm, tất cả đều đem mặt ngoặt về phía máy giám thị. Bọn hắn vừa rồi bên trong cũng rất xa, không có thấy rõ ràng động tác chi tiết. Bọn hắn thậm chí còn không bằng trước máy truyền hình khán giả đâu đối cứng mới kia hết thảy dài. Đâu, tại pha quay chậm bên trong, mọi người thấy vinh quang đầu tiên là đem bóng đá phát hướng về phía ranh giới cuối cùng tại. Đây quả thật là muốn hướng ranh giới cuối cùng đột phá. Bởi vì bóng đá phát có chút xa, đây tuyệt đối không có khả năng lại có biến số gì. Nhưng là tiếp xuống phát sinh hết thảy lại làm cho tất cả mọi người có chút nói không ra lời. Chỉ gặp vinh quang dùng một cái phi thường khó chịu động tác, duỗi ra chân phải lại đem bóng đá câu trở về. Động tác này độ khó lớn bao nhiêu? Chỉ cần là đá bóng người, cho dù là đá nghiệp dư bóng đá người đều có thể minh bạch. Toàn thân trọng lượng bên chân trái một cái chân bên trên, vẻn vẹn duy trì được cân bằng không ngã sấp xuống liền đã rất đáng gờm rồi. Vinh quang lại không chỉ có như thế, hắn kế tiếp còn phát lực trợ giúp thân thể đạp ra ngoài. Thật là khiến người cảm thấy kinh khủng cơ bắp lực bộc phát. Nhìn trọng phóng về sau, có sướng ngôn viên lẩm bẩm nói, chúng ta biết Vinh tốc độ rất nhanh, cho nên hắn lực bộc phát nhất định rất tốt. Nhưng là cũng không nghĩ tới có thể đủ tốt đến loại tình trạng này. Thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được động tác a. Đây là cái đuôi trâu. Có lẽ là vậy, ta không quá chắc chắn. Dạng này cái đuôi trâu ta chưa từng thấy. Jeremy nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa về sau. Liền đặt mông té ngồi trên mặt đất. Đối với cái này ném cầu, hắn không lời nào để nói. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ dùng dạng này một loại không thể tưởng tượng phương thức qua rơi. Hắn vững tin mình vừa mới là nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá phát hướng ranh giới cuối cùng. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại đem bóng đá vớt trở về. Người nào sẽ làm như vậy? Ai cũng sẽ không như thế làm có được hay không? Jeremy ngồi dưới đất, có chút uể oải. Service Tiger liền đứng ở bên cạnh hắn. Hai người bọn họ ở giữa khe hở. Chính là vừa rồi Vinh Quang đột phá đường đi. Tại Vinh Quang sau khi đột phá, Service Tiger liền ngừng lại. Hắn cũng không thể tin được mình vừa rồi nhìn thấy. Trong đầu của hắn còn đang không ngừng trở về thủ Vinh Quang vừa rồi đột phá động tác. Sau đó hắn nắm lại nắm đấm. Hắn phát hiện mình cùng Vinh Quang chênh lệch. Càng lúc càng lớn. Vinh Quang dẫn bóng về sau. Quay người giang hai cánh tay. Liền muốn phi nước đại chúc mừng. Bất quá hắn bị Klasnik kéo lại. Vinh Quang dùng sức chạy. Klasnik dùng sức kéo. Vinh Quang trực tiếp bị Klasnik túm té xuống đất. Sau đó Croatia tiên phong nhào tới. Đem Vinh Quang đặt ở dưới thân. Con mẹ nó ngươi là làm sao làm được. Klasnik á lấy Vinh Quang. Còn ở bên tai của hắn gào thét. Vinh Quang vừa định nói một câu. Liền bị đánh gãy. Bởi vì lại có người đè lên. Ép tới hắn khí tức vì đó trì trệ. Càng về sau hắn thì càng nói không ra lời. Càng ngày càng nhiều Werder Bremen đám cầu thủ nhảy dựng lên. Đè thêm đi lên. Trên người Vinh Quang chồng lên la hán. Phía trên nhất là chạy ở sau cùng ra thủ môn lại bởi vì khác. Hắn nhảy lên thật cao. Đặt ở phía trên nhất. Một tay chống đỡ thân thể. Một tay nắm lại nắm đấm. Hướng nam nhìn trên đài những cái kia đáng tin Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá dùng sức vung vẩy. Không chỉ có riêng là tại ghế dự bị bên trên, huấn luyện viên tịch trước, Werder Bremen dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cũng đều đang hướng phía nhìn trên đài vung. Vẩy nắm đấm, lớn tiếng gào thét, Werder Bremen rốt cục tại Bayern Munich trước mặt triệt để mở mày mở mặt một lần. Bọn hắn xác định. Cái này thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay. Bọn hắn sẽ thành năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất song quan vương. Cái này mùa giải đối với bọn hắn tới nói. Đơn giản tựa như ảo mộng. Bọn hắn hiện tại muốn tại Bayern Munich sân nhà. Tại địch nhân trước mặt. Thỏa thích phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Mà cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng thì là Bayern Munich huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị. Nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, giống như bệnh viện phòng chứa thi thể. Hơn ở trong lòng thở dài, một cái mùa giải cố gắng. Cứ việc có hạ nửa mùa giải điên cuồng đuổi theo. Từ lạc hậu 12 phần đến lạc hậu 6 phần. Cuối cùng cũng vẫn là không có biện pháp nghịch chuyển sao. Dẫn đến đây hết thảy phát sinh yếu tố mấu chốt đến tột cùng ở đâu? Hắn đem ánh mắt rơi vào đám kia điên cuồng chúc mừng dẫn bóng Werder Bremen cầu thủ trên thân. Hiện tại hơn vừa nghĩ tới mùa giải tiếp theo Vinh Quang vẫn là Werder Bremen cầu thủ. Đã cảm thấy đau đầu. Chính mình lúc trước làm sao lại nhất thời hồ đồ. Ký cái thuê 2 năm hợp đồng đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.